Chiến thần phục thù, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn tức giận, Trần Nguyên đã dẫn người ra khỏi bệnh viện và đi thẳng đến Hồ Bạch Thúy với dáng vẻ hùng hổ, cao giọng nói là sẽ khiến cho đối phương tan xương nát thịt. Sau khi người của Trần Nguyên rời đi, Trần Biêu mới thở phào nhẹ nhõm, có chịu đựng cái chân đau đứng dậy. Trần Côn vội vàng tiến lên đỡ và quan tâm nói. Bố, bố không sao chứ? Cái thân già này vẫn còn gắng gượng được, đều là do mày đã mang lại cho tao rắc rối lớn như vậy. Xem ra nhà họ Trần và boxing Trần Thị sắp có biến rồi, Trần Biêu làm bộ dạng kiểu như sắp tát Trần Côn, nhưng nghĩ rồi ông ta lại nhẫn nhịn. Trần Côn nói, không đến mức ấy chứ. Trần Biêu nói, làm sao mà không đến mức ấy. Nếu như cái gã tên là Lăng Khôi kia chỉ có một thân một mình thì đương nhiên boxing Trần Thị có thể thoải mái đối phó. Chỉ dựa vào một mình sư phụ Trần Nguyên thôi cũng đã đủ tiêu diệt hắn. Nhưng phía sau tên Lăng Khôi còn có Đường Thục Thanh chống lưng. Nếu như boxing Trần Thị tiếp tục đeo bám Lăng Kiệt không tha, chỉ e là sẽ liên lụy toàn bộ boxing Trần Thị đi đến con đường diệt vong. Hiện giờ vẫn còn chưa biết mức độ nặng nhẹ của Lăng Kiệt trong lòng Đường Thục Thanh như thế nào, liệu cô ta có vì một tên Lăng Khôi mà chống lại toàn bộ boxing Trần Thị hay không? Trần Côn nói, nếu như bố biết rõ là Lăng Khôi không dễ khiêu khích vậy sao vừa rồi bố không nói thật cho sư phụ Trần biết chuyện Đường Thục Thanh ủng hộ Lăng Khôi. Sư phụ Trần không biết gì mà mạo muội đến cuộc hẹn, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Trần Biêu nói, mày cho rằng tao đã quên nói sao? Trần Côn nói, đương nhiên là không, trước giờ bố luôn cân nhắc cẩn thận. Sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp chứ? Vào thời khắc mấu chốt như vậy, đương nhiên cũng là một quyết định có chủ ý. Trần Biêu khẽ gật đầu, rất hài lòng với người con trai này. Quả nhiên là con ruột của ông ta, vẫn còn có chút đầu óc. Trần Côn nói, chỉ là con không thể hiểu nổi, nhà họ Trần chúng ta cũng có ít cổ phần ở boxing Trần Thị, mà Trần Nguyên là một trong những quyền sư hàng đầu ở boxing Trần Thị. Nếu như Trần Nguyên xảy ra chuyện gì sẽ không có lợi cho nhà họ Trần chúng ta cũng như boxing Trần Thị. Trần Biêu nói, con sai rồi, đối với boxing Trần Thị thì không có lợi lộc gì, nhưng lại rất có lợi cho nhà họ Trần chúng ta. Thứ nhất, có thể loại bỏ được đối thủ là mối hiểm họa tiềm tàng Trần Nguyên này, thứ hai một khi Trần Nguyên qua đời hoặc tàn phế cổ phần của boxing Trần Thị sẽ phải phân chia lại. Đến lúc đó chắc chắn nhà họ Trần chúng ta có thể được chia nhiều hơn. Trần Côn ngay lập tức phục bố mình sát đất, bố thật là tài giỏi, vốn dĩ quan hệ giữa nhà họ Trần chúng ta và Trần Nguyên rất tốt. Nhưng vì chuyện của Lưu Giang lần này, Trần Nguyên đã hận chúng ta lắm rồi. Nếu như ông ta không gặp chuyện, thì nhà họ Trần chúng ta sẽ mãi không có ngày bình yên. Trần Biêu nói, đúng vậy, nếu đã như vậy, chi bằng bố không nói chuyện của Lăng Khôi cho ông ta biết, để ông ta đi tìm đường chết. Trần Côn nói, trước đây, bà cụ Tô từng cử người dò hỏi thông tin của Lăng Khôi, hỏi Lăng Khôi có phải là cậu Lăng hay không? Bây giờ xem ra Lăng Khôi này chính là cậu Lăng đó. Con có nên nói thật với bà ta về chuyện này không? Trần Biêu nghiêm mặt nói. Tất nhiên là không, Đường Thục Thanh đã công khai nói với chúng ta rằng bất cứ ai dám để lộ danh tính của Lăng Khôi thì đều là kẻ thù của nhà họ Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con tuyệt đối không được tiết lộ nếu không nhà họ Trần chúng ta thực sự bị diệt vong đó. Trước một nhân vật mạnh như nhà họ Đường, nhà họ Trần chỉ là con kiến. Trần Côn nói, con xin ghi nhớ những lời bố nói. Trần Biêu nói, đi thôi, tối nay chúng ta bí mật đến Hồ Bạch Thúy xem một màn kịch lớn. Trần Côn chỉ về hướng phòng bệnh, vậy bỏ mặc Lưu Giang sao? Trần Biêu nói, loại phế vật đã không còn giá trị gì nữa thì chết đi cũng vậy thôi. Mặc kệ hắn đi, nếu Lưu Giang đang ngủ say trong phòng bệnh nghe thấy vậy e rằng hắn sẽ nhảy bật từ trên giường xuống ngay. Nghe nói Trần Nguyên trong lúc tức giận đã hùng hùng hổ hổ mang theo một đám đệ tử đến Hồ Bạch Thúy. Vào sáng sớm, Hồ Bạch Thúy yên tĩnh và xinh đẹp đến lạ thường. Ánh trăng sáng đổ trên mặt hồ sáng lên từng chút một, sóng xanh lan tan. Đám người Trần Nguyên từ xa đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo xanh đang đứng bên hồ, hai tay anh chắp sau lưng, mặt ngước lên trời. Nếu người khác nửa đêm tới nơi này làm tư thế tỏ vẻ như vậy, e rằng sẽ bị mắng là giả ngầu. Nhưng tư thế của Lăng Khôi thì khác, nó như thể thực sự hòa quyện với làn nước mùa thu, với hàng liễu xanh, lá sen và ánh trăng xung quanh. Cô độc như vầng trăng cô đơn. Cậu chính là người đã khiến đệ tử Lưu Giang của tôi trở thành người tàn phế. Trần Nguyên đến phía sau lưng Lăng Khôi, lạnh lùng nói. Lăng Khôi quay lưng về phía mọi người và nói một cách bình thản. Là tôi, hừ, cậu đánh đệ tử tôi yêu thích nhất thành người tàn phế đã đành, lại còn dám hẹn tôi đến đây. Xem ra cậu cũng biết phế bỏ học trò của tôi xong sẽ khó tránh được cái chết, vậy nên muốn xin tôi tha mạng phải không? Trần Nguyên cười khởi đắc ý, ông nghĩ nhiều rồi. Lăng Khôi chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm Trần Nguyên trước mặt. Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này. Kết thúc? Trần Nguyên bối rối. Không sai, học trò của ông dám động vào vợ tôi. Tuy rằng tôi đã phế bỏ hắn, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Lăng Khôi lạnh lùng nói. Ông dạy dỗ ra một đệ tử như vậy, đó là lỗi của ông. Hãy để ông kết thúc chuyện này đi. Trần Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ là nực cười, món nợ của đồ đệ tôi vẫn còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu lại dám tìm tôi để kết thúc mọi chuyện. Cậu có biết tôi là ai không? Lăng Khôi đứng bên hồ mà không nói lời nào. Một gã khỏe mạnh bên cạnh Trần Nguyên lớn tiếng nói. Sư phụ Trần Nguyên của tôi là một trong những võ sư hàng đầu của boxing Trần Thị. Ông ấy đã trải qua 130 trận quyền anh lớn nhỏ, tỷ lệ thắng lên tới 90%. Chỉ còn 2 trận nữa là đã trở thành tay đấm bạch kim rồi. Một gã người đàn ông lực lưỡng khác nói. Sư phụ tôi đã sớm mang sẵn thực lực của một tay đấm bạch kim rồi, chỉ là lười tham gia thi đấu mà thôi. Tay đấm bạch kim là hạng đỉnh cao thực sự trong giới quyền anh ngầm của Trung Hải. Anh nhìn thấy sư phụ tôi đến đây còn không mau cúi đầu nhận sai. Khách quý của nhà họ Đường sao lại phải nhận sai với ông ta? Chấm, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Đường Thục Thanh cùng Đoàn Hổ Uy chậm rãi đi tới. Đường Thục Thanh mặc váy dài màu ngọc lam, trầm mặc uyển chuyển và không thiếu khí chất nhu mì. Còn Đoàn Hổ Uy, như một người sắt đá, theo sát phía sau cô. Ánh mắt Trần Nguyên đanh lại. Đường Thục Thanh, sao cô lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên ở Trung Hải cũng xem như lăn lộn trong giới sang giả, hơn nữa nhà họ Đường cũng có đầu tư vào môn quyền anh ngầm, nên đương nhiên cụ ta từng gặp Đường Thục Thanh. Giờ lại thấy người phụ nữ này tự mình đến đây khiến cụ ta cảm thấy rất áp lực. Cách chương.